Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần làm việc lúc nào cũng hừng hực khí thế trong 3 phút. Nhưng khi nhiệt huyết tan đi thì lại cảm thấy vô vị, điển hình của kiểu người cả thèm chóng tránh. Sau một thời gian làm giảng viên tại học viện một cách nghiêm túc, Bạch Thượng Thần bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Dù cuộc sống an nhàn cũng khá thoải mái, nhưng so với công việc văn chức, y cảm thấy chức võ quan vẫn hợp với mình hơn. Học viên bây giờ quá yếu ớt, cứ như chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể bóp chết bọn họ vậy. Mỗi lần bị học viên trong lớp làm khó chịu, Bạch Kỳ đều thầm phỉ nhổ trong lòng. Nếu đổi lại là đệ tử của y ở Diệu Hoang, e rằng y đã ra tay đánh một trận rồi ném xuống hạ giới để lịch kiếp từ lâu. Thầy Trình, Bạch Thượng Thần đang ngồi trên ghế công cộng trong học viện, chăm chú đọc một cuốn truyện tranh người lớn. Nghe thấy tiếng gọi bất thình lình, hắn giật mình, vội vàng giấu đi. Tuyệt tác, không dành cho trẻ em. Thầy Trình, học viên lớp 1-2 đang đánh nhau trong phòng thiết bị số 3. Bạch Thượng Thần im lặng một lúc, đánh nhau mà cũng cần ta quản. Một đám thiếu niên trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết đánh nhau không phải là chuyện bình thường sao? Dù sao cũng là học viên lớp của anh, về lý mà nói anh phải lo. Hắc Thất nhắc nhở, Bạch Thượng Thần bất đắc dĩ đứng dậy, chấp nhận số phận rồi đi về phía phòng thiết bị số 3. Vừa mới đọc đến đoạn cao trào lại bị cắt ngang, thật đáng ghét. Bạch Kỳ đi đến trước cửa phòng thiết bị số 3, quét quang não để ghi lại, rồi mở cửa bước vào. Trong phòng thiết bị tối mờ, yên tĩnh lạ thường, chỉ có một số máy móc vẫn đang hoạt động phát ra ánh sáng nhấp nháy. Ngoài ra, trong phòng hoàn toàn không thấy bóng dáng ai, càng không có dấu hiệu của một trận ẩu đả. Có bẫy, Hắc Thất lập tức cảnh báo. Bạch Kỳ đương nhiên cũng nhận ra có điều bất thường, nhưng mà... Bạch Thượng Thần nhếch môi cười, đưa tay khóa cửa lại rồi bước vào trung tâm căn phòng. Không gian yên tĩnh đến mức ngoài tiếng bước chân của y ra thì hầu như không còn âm thanh nào khác. Đột nhiên, Bạch Kỳ, phía sau có người. Bạch Thượng Thần hơi nghiêng đầu, một tia sét màu tím sượt qua cổ hắn, đánh trúng thiết bị phía trước. Một nắm đấm quấn đầy lôi điện bùng nổ, từ phía sau lao mạnh về phía hắn. Bạch Kỳ nhanh nhẹn xoay người né tránh, đồng thời phản kích bằng một cú đá mạnh vào bụng kẻ tập kích. Tên đánh lén hừ một tiếng, ngã xuống đất, nửa thân trên co giật dữ dội vì đau đớn. Người này mặc một bộ quần áo không vừa vặn, trên mặt đeo mặt nạ che đi diện mạo thật. Nhưng dù vậy, Bạch Thượng Thần vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Điền Phi Sóc, phế vật, Bạch Thượng Thần lạnh lùng phun ra hai chữ sắc bén. Điền Phi Sóc trừng mắt nhìn y, hai chữ phế vật như chọc vào dây thần kinh nào đó, khiến cậu ta nghiến răng bật dậy lao đến tấn công lần nữa. Bạch Thượng Thần liên tục né tránh, mỗi lần Điền Phi Sóc lao đến, y đều đáp trả bằng một cú đánh. Qua vài hiệp, Điền Phi Sóc đã bị đánh đến bầm dập, nằm sóng xoài trên mặt đất, không thể động đậy. Bạch Kỳ đứng nhìn xuống kẻ dưới chân, ánh mắt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ tỏa ra khiến người ta có cảm giác như đang gánh cả ngàn cân áp lực. Nếu Điền Phi Sóc thực sự có ý định giết y, Bạch Thượng Thần đã ra tay kết liễu ngay từ đầu, chẳng cần quan tâm hắn là cháu trai của ai. Đồ lừa đảo, Trình Môn Linh, anh là tên khốn, Điền Phi Sóc gầm lên, giọng khàn đặc vì kìm nén cảm xúc. Bạch Thượng Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngơ ngác, con trai à, ngươi nói xem, có khi nào nguyên chủ Trình Môn Linh và Điền Phi Sóc từng có một đoạn nghiệt duyên không thể nói ra không? Bạch Thượng Thần ngập ngừng hỏi. Bạch Kỳ từng đoán hai người này có quen biết từ trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo hướng tình cảm, vì rõ ràng họ chẳng thuộc cùng một kiểu người. Nhưng mà, nhìn bộ dạng u oán và giọng điệu ấm ức của Điền Phi Sóc lúc này, Bạch Thượng Thần không khỏi lung lay suy nghĩ. Tấn công giảng viên vô cớ, chậm nhất là 2 ngày nữa, tôi muốn gặp phụ huynh của cậu. Không muốn dây dưa thêm với Điền Phi Sóc, Bạch Thượng Thần lạnh lùng để lại một câu rồi rời khỏi phòng thiết bị. Chiêu gọi phụ huynh này vốn là chiêu cũ mà giáo viên trái đất từng dùng, nhưng cách nào hiệu quả thì cứ áp dụng thôi. Trong suốt 100 năm lịch sử, chưa từng có học viên nào trong các học viện của liên bang bị gọi phụ huynh. Điền Phi Sóc trở thành người tiên phong, cảm thấy mất mặt, Điền Phi Sóc ban đầu còn muốn cứng đầu. Kháng chỉ bất tuân, nhưng Bạch Thượng Thần có đủ cách trị kẻ bướng bỉnh. Đơn giản như tín dụng cá nhân ít ỏi còn sót lại của Điền Phi Sóc, ngay cả để trừ điểm cũng không đủ. Cuối cùng, kẻ nắm thế thượng phong vẫn là lão quái vật Bạch Thượng Thần. Điền Phi Sóc ấm ức gọi điện về nhà, cha của Điền Phi Sóc đã hy sinh trên chiến trường, mẹ hắn thì chẳng quan tâm đến hắn. Người giám hộ của hắn chính là đương kim nguyên thủ liên bang. Nghe tin, nguyên thủ hoàn toàn chết lặng, mãi lâu sau mới hoàn hồn. Điền Phi Sóc vội vàng xúi giục cậu mình đừng đến và tiện thể gửi một văn kiện tới giáo viên để trách phạt Bạch Kỳ một trận. Nguyên thủ im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu. Cháu ngoan à, Trình quân trưởng, không dễ chọc đâu, Điền Phi Sóc, người giám hộ của cậu ta, nguyên thủ liên bang, cuối cùng cũng không đích thân đến, mà thay vào đó cử thư ký trưởng đi thay. Lý do được đưa ra là công việc bận rộn, không thể thoát thân, dù sao thì cũng là nguyên thủ một tinh hệ mà. Nhưng thực tế, lý do thật sự là vì hắn cảm thấy mất mặt. Thư ký trưởng nhận lệnh, khổ sở đến học viện, người này vốn lạnh lùng xa cách, khó mà tiếp cận, nhưng khi gặp Bạch Kỳ cũng không khỏi nặn ra một nụ cười. Trình quân trưởng, đã lâu không gặp, ngài, lời nịnh nọt còn chưa nói được một nửa thì Bạch Thượng Thần đã mở bảng thành tích và đánh giá của Điền Phi Sóc, lạnh lùng cắt ngang. Chúng ta nói chuyện về tình hình học tập của Điền Phi Sóc đi. Rất không lý tưởng đâu, thư ký trưởng. Hắn bị nhốt trong văn phòng của Bạch Thượng Thần suốt cả buổi sáng. Là một người nổi tiếng với năng lực làm việc xuất sắc, vậy mà khi bước ra khỏi phòng, linh hồn dường như mất một nửa. Nhìn thấy Điền Phi Sóc, hắn trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở dài nặng nề. Tổ tông ơi, làm ơn biết suy nghĩ một chút đi. Điền Phi Sóc, chuyện bị mời phụ huynh với tất cả sinh viên ở đây mà nói vừa mới mẻ vừa vô cùng mất mặt. Ai nấy cũng đều là thanh niên trưởng thành rồi. Gây chuyện mà còn phải gọi phụ huynh lên trường chịu trận, nói ra thật sự chẳng vẻ vang gì. Điền Phi Sóc nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm hot nhất của Học viện Quân sự Liên bang. Còn các giáo viên thì chỉ cảm thán trong lòng, không hổ là Trình quân trưởng, chiêu này đúng là lợi hại. 666, sau vụ của Điền Phi Sóc, sinh viên trong trường ai nấy đều ngoan ngoãn hẳn, sợ mình trở thành nạn nhân, tiếp theo, mất mặt thế này ai mà chịu nổi chứ? Bạch Thượng Thần, người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩn danh giấu công lao, không tồn tại, ung dung leo lên mái nhà tìm chỗ thanh tịnh, kéo ghế ra nằm phơi nắng. Bạch Kỳ, anh không đi tìm hắn sao? Hắc Thất do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Bình thường thấy Bạch Thượng Thần cứ 3 ngày lại quậy một lần, nó cũng rất mong chờ một màn. Ly hôn, hoành tráng. Nhưng giờ tự nhiên Bạch Thượng Thần lại đàng hoàng đến mức kỳ lạ, làm nó có chút bất an. Trước đây Bạch Thượng Thần luôn phong lưu đa tình, giờ lại có vẻ như muốn quy ẩn thật sự, cứ sống mơ hồ qua ngày như vậy. Bạch Kỳ khẽ nhắm mắt, không để tâm đến câu hỏi của Hắc Thất, trông có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Anh định từ bỏ thói trăng hoa thật sao? Hắc Thất lại hỏi, con trai, Bạch Thượng Thần thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cảm giác làm người thế nào, bị hỏi bất ngờ, Hắc Thất lập tức bối rối. Cũng không tệ lắm, phải nói là rất tốt mới đúng, có ăn có uống, có thể trải nghiệm đủ kiểu cuộc sống. Chắc chắn tốt hơn là một chuỗi dữ liệu lạnh lẽo, mới làm người thì còn thấy mới mẻ, nhưng sống lâu rồi cũng sẽ thành thói quen thôi. Bạch Kỳ nhếch môi cười giễu, nhưng ngay sau đó lại thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ an nhàn như cũ. Ở nhân gian, cơm nguội rồi có thể hâm nóng lại, nhưng trái tim nguội lạnh rồi, liệu có thể sưởi ấm lại không? Hắc Thất mà còn không nhận ra có gì đó sai sai thì đúng là quá ngu rồi. Nó không hiểu Bạch Kỳ bị làm sao, cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Dù sao nói nhiều cũng dễ sai nhiều, thật ra hai giả thiết đó cũng không khác nhau lắm. Sau một lúc im lặng, Hắc Thất chần chừ mở miệng. Nếu không sợ đau, thì vứt vào nồi nước sôi luộc một lúc chắc. Cũng có thể ấm lại đấy. Bạch Kỳ mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bầu trời, hồi lâu sau mới nhếch môi cười nhạt, nhưng đó là một nụ cười đầy châm biếm. Hắc Thất lập tức im ri, không dám hó hé, luộc lâu quá sẽ chín, mà chín rồi thì cũng coi như chết. Mà chết rồi thì sẽ thối rữa, bốc mùi. Hắc Thất không dám nói bậy nữa, sợ lỡ miệng nói sai lại kích thích đến tinh thần rõ ràng là không ổn định của Bạch Thượng Thần. Tên đàn ông kia, mau đến cứu giá đi, thượng thần nhà ta thần trí bất thường rồi, thừa hưởng hoàn hảo tính cách của Bạch Thượng Thần, khi cần thì gọi, xong việc thì vứt, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Hắc Thất ngay lập tức, bán đứng, Chủ nhân của mình, Bạch Kỳ nằm trên mái nhà suốt cả ngày, mãi đến khi trời tối mới uể oải thức dậy, thu dọn ghế rồi quay về như chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như tất cả những lời nói đầy suy tư khi nãy chỉ là một ảo giác, mặc dù Bạch Thượng Thần tỏ ra bình tĩnh, nhưng Hắc Thất thì không thể nào bình tĩnh được. Nó đã quay lại toàn bộ đoạn video rồi. Hắc Thất không biết vì sao Bạch Kỳ lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy, nhưng nó dám cá rằng chắc chắn có liên quan đến tên đàn ông kia. Chẳng lẽ hai người họ đang giận dỗi nhau? Khi Bạch Thượng Thần xuống lầu về ký túc xá, hắn tình cờ gặp cha Tây Kiết. Có vẻ như cậu ta đang đợi Bạch Kỳ, vừa thấy y trở về liền vội vã chạy đến. Thầy Trình, thầy về rồi. Nhìn khuôn mặt đầy háo hức của cha Tây Kiết, Bạch Kỳ lập tức đoán được, liền hỏi. Đợi tôi, cha Tây Kiết liên tục gật đầu, ánh mắt không ngừng đảo quanh, trông có vẻ khá căng thẳng. Thầy Trình, ngày mai là ngày hòa bình, sinh viên sẽ được nghỉ một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em định đến quảng trường Tinh Khải tham gia lễ tưởng niệm và chào mừng năm Tân Khải Nguyên đời thứ nhất của Tổng thống. Thầy có muốn đi cùng không? Ngày hòa bình, Bạch Thượng Thần lục lọi ký ức của thân xác nguyên chủ để tìm thông tin về nó. Thì ra đó là ngày đầu tiên của năm Tân Khải Nguyên sau khi thời đại hắc ám kết thúc, về sau được hậu thế đặt tên là ngày hòa bình, để kỷ niệm một khởi đầu mới của nhân loại. Trong mắt mọi người, ngày hòa bình là một sự kiện trọng đại, có thể sánh với lễ quốc khánh hay Tết Dương lịch trên trái đất ngày xưa. Theo quy định của liên bang, tất cả các ngành nghề đều được nghỉ, nói cách khác, đây là một ngày lễ chính thức. Bạch Kỳ liếc nhìn cha Tây Kiết đang lo lắng trước mặt, giọng điệu vẫn lạnh lùng nghiêm nghị. Cậu đang mời tôi đi hẹn hò sao? Cha Tây Kiết lập tức kinh hãi, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc đến mức cứng nhắc của Bạch Thượng Thần, cậu ta lại không khỏi tự nghi ngờ bản thân. Trình quân trưởng là một người chính trực, nhất định là do mình suy nghĩ bậy bạ rồi. Thượng thần, giữ liêm sỉ, giữ liêm sỉ. Hắc Thất đổ mồ hôi lạnh nhắc nhở. Cha Tây Kiết tuy có khuôn mặt thanh tú, nhưng vóc dáng quá gầy, hoàn toàn không hợp gu anh đâu, phải không? Nói bậy, ba của con là loại người chỉ biết nghĩ chuyện đó sao? Anh vốn đâu phải con người. Hắc Thất phũ phàng vạch trần. Bạch Thượng Thần nghẹn lời. Con trai y đúng là ngày càng xấu tính, không biết bị tên ngốc nào làm hư nữa. Cuối cùng, y chỉ để lại một câu, để tôi suy nghĩ đã. Sau đó, mặc kệ cha Tây Kiết đang sững sờ, y thản nhiên lên lầu về phòng. Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch, có khi bị bán đi cũng không hay biết. Bạch Kỳ biết rõ, cha Tây Kiết là fan cuồng trung thành của nguyên chủ Trình Môn Linh. Ban đầu, y tưởng rằng lời mời của cha Tây Kiết chỉ là hành động cá nhân. Nhưng, ngày hôm sau, khi y xuống lầu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn im lặng. Toàn bộ lớp học đã tập hợp chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Thầy Trình, chúng ta đi thôi. Cha Tây Kiết hào hứng nói. Bạch Thượng Thần cảm thấy đau đầu. Y hôm qua chỉ nói, để tôi suy nghĩ, đâu có đồng ý đi chung. Tên nhóc này đúng là cắt câu lấy nghĩa, mà là một nhà giáo nhân dân chuẩn mực thật sự khó quá đi mất. Cách chương.